Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, Thủ Thành Cuộc Chiến. 4. Yêu lửa dập tắt hậu, ồn ào náo động yêu thú đại quân, vậy mà bắt đầu triệt thoái phía sau. Khương Sầm lập tức phái ra cơ giáp tu sĩ, bắt đầu thanh lý tường thành phụ cận từng tòa sườn dốc. Những này đất thạch sườn dốc, tại cơ giáp linh quang pháo công kích đến ầm ầm sụp đổ. Nhưng là, sườn dốc hạ cũng không có phát hiện thạch giáp tê thân ảnh, xem ra những này thạch giáp tê cũng đã thông qua thổ độn thuật, theo dưới mặt đất đào đất lui lại đào tàu. Không có thạch giáp tê pháp lực tiếp tục gia trì, những này đất thạch sườn dốc tại uy lực cực lớn cơ giáp linh quang pháo trước mặt không chịu nổi. Một kích, rất nhanh, mấy chục tòa sườn dốc toàn bộ sụp đổ, tường thành chung quanh yêu thú cũng toàn bộ thối tán. Tường thành nơi, đèn đuốc sáng trưng, nhưng thần kỳ yên tĩnh, chỉ có xa xa thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng áp lực thú giống gào thét. Mượn chiếu xạ ngọn đèn có thể chứng kiến xa xa nhưng có đại lượng bóng đen tích lũy động, yêu thú đại quân cũng không có đi xa. Sắc trời từng bước, mọi người phát hiện tường thành bên ngoài hơn 10 dặm nơi là một mảnh rậm rạp chằng chịt yêu thú đại quân, số lượng chừng 100 vạn. Cái này yêu thú đại quân đem tường thành chu vi ở lại vây mà không công, tụ mà không tán. Khương Sầm không dám khinh thường, hắn biết rõ thú tộc cũng không có buông tha cho, chỉ là tại nghỉ ngơi và hồi phục, có lẽ là đang chuẩn bị lấy bước tiếp theo như thế nào cường công, có lẽ là đang chờ đợi rất tốt thời cơ. Nghiêm chỉnh cái ban ngày, yêu thú đại quân đều không có đại động tác, đại bộ phận yêu thú đều lười biếng nằm trên mặt đất, có chút thậm chí mắt hí thiếp đi. Nếu như lúc này thần kỹ môn phái tu sĩ đánh lén, có lẽ là cái cơ hội tốt, nhưng là Khương Sầm cũng không có làm như vậy. Thần kỹ môn ưu thế ở chỗ có tường thành cùng đại trận bảo vệ, dễ thủ khó công, thật muốn lao ra cùng yêu thú chém giết, chính là mấy trăm cái yêu thú đối phó một cái cơ giáp tu sĩ cục diện, sẽ để cho thần kỹ môn tổn thất không nhỏ. Huống chi trận này đại chiến mấu chốt thắng bại là thú tộc có thể không xung phong liều chết vào thành tường trong, mà không phải thần kỹ môn giết bao nhiêu yêu thú. Yêu thú đại quân số lượng quá mức khổng lồ, mặc dù thần kỹ môn phái cơ giáp tu sĩ giết hết một đám, đối với cả đại cục mà nói ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cứ như vậy đang nhìn giống như bình tĩnh không có sóng, kỳ thực khẩn trương cục diện rằng co hạ, một cái ban ngày đi qua, ban đêm lần nữa hàng lâm. Vào đêm hậu, lũ yêu thú rõ ràng sinh hoạt hơn, thú tiếng hô liên tiếp, không ngớt không dứt, nhưng là yêu thú đại quân y nguyên thủ tại nguyên chỗ, tựa hồ không có muốn tiến công ý định. Mà lúc này, bờ đông nước biển đã muốn dâng lên 100 trượng nhiều, đại lượng hải yêu chính hướng nơi này vọt tới. Rất rõ ràng, thú tộc đại quân phát hiện thần kỹ môn các loại cường đại phòng ngự thủ đoạn hậu, cho rằng chính diện cường công khó có thể có hiệu quả. Vì vậy đang đợi hải yêu đã đến, tiến hành giáp công, mà thần kỹ môn hai mặt thụ địch cục diện, không thể tránh được. Khương Sầm quyết định sớm bố phòng. Hắn và Chim Sơn Ca yêu vương thương nghị một phen hậu, quyết định do yêu cầm nhất tộc lưu thủ nơi này. Khương Sầm lưu lại 30 môn hình linh quang pháo, cùng với 100 cơ giáp tu sĩ, 1000 thần kỹ môn môn nhân, phối hợp yêu cầm nhất tộc phòng thủ. Mặt khác còn có Bích Thủy Linh Sơn đại trận, nên vậy có thể thủ hạ thú tộc tiến công. Khương Sầm tác chính là xuất lĩnh tu sĩ khác, đi vào xây tại Đông Hải bờ vách núi thượng tường thành nơi. Ở chỗ này chuẩn bị nghênh đón hải yêu nhất tộc tập kích. Biển gió gào thét, nước biển tăng vọt, bản chỗ này vách núi trọn vẹn cao ra mặt biển 200-300 trượng. nhưng là lúc này, vẻn vẹn chỉ còn lại hơn 100 trượng. Hơn nữa, nước biển vẫn còn 1 trượng 1 trượng lan tràn lên phía trên. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, chỉ có nơi này nước biển tăng vọt, địa phương khác mặt biển, thậm chí hơi có giảm xuống không hề nghi ngờ. Là có hải yêu tại đáy biển ở chỗ sâu trong thao túng lấy đây hết thảy. Đến sau nửa đêm, từng đợt du dương uyển chuyển tiếng ca, theo gió biển truyền tới, làm cho người nghe thấy chi buồn ngủ. Rốt cuộc đã tới, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, hắn sớm biết như vậy hải yêu có một chiêu này thần thông. Vì vậy lập tức sai người gõ động mấy ngụm treo ở trên tường thành chuông lớn. Tiếng chuông hùng hậu, truyền khắp tường thành trong ngoài, từng tiếng chấn động nhân tâm, rất nhanh đem những kia bị hải yêu tiếng ca sở mê hoặc tu sĩ. Ào ào bừng tỉnh, hải yêu chi ca còn đang ca sướng, tiếng ca càng ngày càng gần, những này tiếng ca có được nào đó ma lực, vậy mà tại tiếng chuông quấy nhiễu hạ, y nguyên có một chút mê hoặc tâm thần hiệu quả. Một ít tu vi khá thấp thần kỹ môn môn nhân, hai mắt chợt trợn chợt bế, ý thức đã có chút ít mơ hồ. Khương Sầm cả kinh, không có nghĩ tới những thứ này hải yêu tiếng ca rõ ràng có thể chất chồng. Lại để cho hắn chuẩn bị chuông lớn cũng khó có thể khắc chế. Vì vậy hắn lập tức phái ra 2 cỗ không người cơ giáp, mang theo đại lượng bạo âm đạn, theo tiếng ca phương hướng hăng hái bay đi, không người cơ giáp toàn lực phi hành, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bay đến hải yêu trên không. Chúng quăng hạ vài quả bạo âm đạn, sau đó lập tức cao cao bay lên. Mấy chục trích hải yêu theo trên mặt biển ngư dược nhảy ra, muốn phải bắt được không người cơ giáp, nhưng đều bị không người cơ giáp tránh đi. Đồng thời, bạo âm đạn tại dưới mặt biển ầm ầm nổ tung. Sóng âm theo nước biển truyền lại ra, vậy mà đem chung quanh nước biển kích động ra tầng một tầng biển gầm loại sóng lớn, mà những kia bị liên lụy hải yêu, không phải là bị chấn chóng mặt, chính là thống khổ thét chói tai vang lên, không cách nào nữa chỉnh tề nhất trí ngâm sướng hải yêu chi ca. Mặc dù có một chút hải yêu may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cũng không đủ dùng lại đối với thần kỹ môn tu sĩ tạo thành uy hiếp. Tuy nhiên hải yêu chi ca dẹp loạn, nhưng sóng lớn còn đang không ngừng đánh ra lấy vách núi vách đá. Thần kỹ môn môn đồ đã sớm đem cái này một mặt vách núi vách đá dùng các loại thổ thuộc tính pháp thuật, linh vân cùng bùa gia cố. Nếu không tại đây cơn sóng gió động trời phát hạ, chỉ sợ nhịn không được bao lâu muốn sụp đổ, mặt biển theo sóng lớn vọt tới mà không đoạn lên cao. Trên tường thành chiếu xạ đèn, hướng trong nước biển chiếu xạ, đón lấy cái này ngọn đèn, mơ hồ có thể thấy được nước biển ở chỗ sâu trong. Có đại lượng lục ảnh tại hoạt động, quả nhiên là triều tịch thú. Khương Sầm nhận ra, những này lục ảnh chính là màu xanh biếc làn da cá đầu thú thân triều tịch thú, loại thực lực này bất phàm, thủy thuộc tính yêu thú, am hiểu nhất khống chế sóng lớn. Đúng vậy, đại lượng triều tịch thú tại thi pháp quấy phá, mới khiến cho mặt biển dâng lên cao như thế sóng lớn. Nước biển cũng dâng lên như thế rất mạnh. Đột nhiên, một đạo sóng lớn hướng tường thành đánh tới, cao tới 100 trượng. Kém một chút muốn tiếp xúc đến trên tường thành. Môn chủ đại nhân, một gã cao cấp kỹ sư lo lắng nói, lần này tới hải yêu thật sự là không ít, chúng am hiểu nhất gây sóng gió, tiếp tục như vậy, nước biển sớm muộn đều muốn khắp qua vách đá, thậm chí cao hơn tường thành. Đừng gấp, Khương Sầm nói ra, đợi chúng gần chút nữa một ít, tự khiến chúng nó nếm thử bổn môn thủ đoạn. Phụ cận trong nước biển tụ tập yêu thú càng ngày càng nhiều. Có thể nhìn thấy trên mặt biển, trong nước biển khắp nơi đều là toán loạn thân ảnh. Sóng biển càng ngày càng mãnh liệt, mặt biển cũng càng trướng càng cao. Dần dần, nước biển đã muốn khắp qua rồi vách núi. Một ít hải yêu theo nước biển đã đi tới tường thành dưới chân. Động thủ, Khương Sầm ra lệnh một tiếng. Thần kỹ môn mấy tên tu sĩ lập tức đem đã sớm chuẩn bị cho tốt cực lớn lôi thần thương nhắm ngay dưới tường thành nước biển. Đùng, một tiếng sấm sét giữa trời quang ở bên trong, siêu cường điện tích theo lôi thần thương trung bắn ra, hình thành một đảo vừa thô vừa to chói mắt hồ quang điện, thẳng đánh nước biển. Lập tức, vô số hồ quang điện tại trong nước biển bốn phía truyền lại. Phụ cận hải yêu, không phải là bị trở thành điện khét lẹt một mảnh, chính là toàn thân tê liệt, đoạn tuyệt khí tức. Hơi xa một chút hải yêu, cũng là toàn thân tê liệt, kinh hãi không thôi. Cái này một đạo hồ quang điện ẩn chứa dòng điện, quả thực không kém hơn bão tố lúc một đạo cường đại tia chớp. Lũ yêu đối với lôi điện chi lực nhất sợ hãi, mắt thấy cái này một đạo lôi điện đánh xuống, lập tức đại loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?